Chương 152, cái này kêu khó kìm lòng nổi. Đáng chết, thật đúng là đến kịp thời Khương Ly ngã trên mặt đất, trong nội tâm cắn răng chửi mắng. Hiện tại, tựa hồ, nàng có rất tốt lý do, đi gặp lục giới còn không đi bẩm báo thiếu chủ, ta phát bệnh. Khương Ly cố nén đau, ngẩng đầu nhìn về phía nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hộ vệ của nàng. Hộ vệ sững sờ, vô ý thức cứ dựa theo nàng phân phó quay người chạy về lục giới trong phòng. Đợi hắn rời đi về sau, Khương Ly một quyền nện ở trên sàn nhà, để sàn nhà xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này đáng chết di chứng, đến cùng lưu cờ na ho mới có thể hoàn toàn biến mất. Đồng thời, Khương Ly cũng có chút may mắn. Còn tốt chính mình sớm hoàn thành dung hợp đi ra, nếu không chỉ có thể tại linh vũ giới bên trong đau đến lăn lộn đầy đất. Nàng thuốc giảm đau, thế nhưng là ở bên ngoài đau thật mẹ nó đau. Liền tại Khương Ly đau đến trước mắt biến thành màu đen, đầu phát nặng, trong nội tâm đoán trách hộ vệ kia động tác quá chậm thời điểm, mang theo mùi thuốc khí tức quen thuộc, xuất hiện tại nàng quanh người. Trong tầm mắt của nàng, xuất hiện thuần trắng như tuyết tay áo, trên đỉnh đầu bị bóng mờ bao phủ. Khương Ly ngẩng đầu, thuận tay áo đi lên nhìn. Thân ảnh cao lớn, áo choàng mực phát, tuyết trắng áo trong, hai chân trần, tất cả đều đẹp không sao tả xiết. Chỉ là Khương Ly đau đến phát xanh chảy mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày nhẹ trao lại một cái, sắc mặt của hắn thật là khó nhìn, tái nhợt tạm đạm, thật ngã bệnh ngưng tụ trên mặt đất cuốn rúc vào cùng nhau nho nhỏ thân thể. Lục giới không tiếng động than một cái, túi người, hai tay đi qua dưới người nàng, đưa nàng ôm ngang. Người không sỏ dày. Nhìn chăm chăm hắn tấm kia dung nhan tuyệt thế, Khương Ly phảng phất cảm thấy đau đớn đều giảm bớt, chu cái miệng nhỏ hợp lại thì thầm lên tiếng. Ừm. Lục giới cùng nàng ánh mắt đối lập, bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho nàng, đang nghe hộ vệ bẩm báo cùng miêu tả về sau, hắn dưới tình thế cấp bách liền quên đi dạy, trực tiếp từ trên giường đi xuống tìm nàng. Khương Ly có một loại trò chuyện không đi xuống cảm giác. Nàng hai tay tự nhiên móc tại trên cổ hắn, giọng nũng nịu nói, Lục giới, ta thật là đau. Ủy khuất khuôn mặt nhỏ, sáng yêu đôi mắt bên trong cầu khẩn, để lục giới tâm mềm mại như sa, thăng không nổi một tia cự tuyệt suy nghĩ. Đừng sợ. Lục giới nhẹ giọng an ủi một câu, ôm nàng quay người hướng mình trong phòng ngủ đi đến. Nha đầu này, không phải liền là muốn dạng này tiến phòng, lên giường, lục giới đem Khương Ly buông xuống. Thế nhưng là, nàng cái kia hai cái tay nhỏ, lại còn gắt gao dắt lấy vạt áo của hắn, ôm lấy cổ của hắn, không chịu buông tay. Lục giới, thật rất đau, ta cần dừng lại đau. Khương Ly trong mắt tràn đầy ủy khuất vẻ mặt, bộ dáng kia làm cho lòng người sinh thương yêu. Ngươi muốn như thế nào? Lục giới cúi người hỏi nàng. Trên người hắn khí tức, không đủ nàng dừng lại đau sao? Muốn như thế nào? Lục giới câu nói này, tại Khương Ly nghe tới, mang theo một loại mị hoặc cùng dụ dỗ. Nàng vốn định đùa giỡn hắn, trêu chọc hắn tâm tư, đột nhiên có cải biến. Con mắt của nàng, ngưng tụ hắn đỏ nhạt trong suốt đôi môi. Trong miệng có chút phát khô treo chọc hắn, để hắn động tình, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng, khó tránh quá chậm. Ta hiện tại đau đến lợi hại như vậy, đương nhiên muốn xuống mánh dược. Huyền chuyển, không bằng trực tiếp hôn ta. Khương Ly sáng tỏ ánh mắt tối sầm lại, đưa ra yêu cầu của mình. Hơn nữa, giọng nói kia ba đạo đến không cho cự tuyệt, thậm chí, nàng còn chủ động hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cong lên môi. Đông đang nghe nàng yêu cầu này thời điểm. Lục giới trái tim trùng điệp bị kích một cái. Thiếu nữ bề ngoài, nữ hoàng bá đạo, để trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một loại ảo giác. Ngây ngô dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ẩn dấu tuyệt thế xinh đẹp, lại một lần nữa hiện lên, dưới thân thiếu nữ, cu nở dê hóa thân trở thành xà mị nữ, không ngừng mị hoặc hắn, quấn quanh lấy hắn, để hắn kìm lòng không được trầm luân đi xuống. Lục giới ánh mắt biến ám trầm, liền giọng hát cũng biến thành khàn khàn. Hắn thon dài trên cổ. Hầu kết không tự chủ từ trên xuống dưới nhấp nô, ánh mắt rơi vào cong lên trên môi đỏ, ánh mắt biến mê ly. Chờ đợi rất lâu, mà không gặp động tác Khương Ly, có chút bất mãn nhíu mày, làm cái gì bản nữ hoàng đều như vậy chủ động? Liền tại nàng chuẩn bị mở mắt, dự định chủ động thời điểm, thuộc về lục giới cái kia cô mát lạnh khí tức, lại đột nhiên đưa nàng miệng mũi bao phủ. Lạnh buốt cánh môi che ở nàng ấm áp trên môi. Thật mềm thật thơm ngọt cùng lần trước bị cưỡng hôn khác biệt. Lần này lục giới chủ động, để hắn lần thứ nhất thưởng thức được Khương Ly mỹ hảo. Mùi vị đó, thật có thể để người tiêu hồn thực cốt. Lục giới cảm thấy, chỉ là khẽ chạm môi của nàng, trong thân thể của hắn giam giữ manh thú liền bắt đầu điên cuồng kêu gào, ép buộc hắn yêu cầu càng nhiều. Vành cái kia cỗ thần bí lực lượng, đột nhiên bắn ra lục giới thể nội, bị Khương Ly thân thể tự động hấp thu đi vào. Lực lượng này không biết là cái gì, lại có thế hữu hiệu thư giãn Khương Ly đoạt xá về sau di chứng mang đến tra tấn. Lục giới thể nội lực lượng thần bí, không ngừng như muốn tiêu chảy. Mà Khương Ly, QNZ đang điên cuồng hấp thu. Hai người môi một mực không có tách ra, nhưng cũng không có tiến thêm một bước động tác. Lục giới, phảng phất đang dùng suốt đời lớn nhất khắc chế lực, đang ngăn trở mình muốn càng nhiều suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn muốn ngăn cản, Khương Ly lại động lục giới cánh môi mỹ hảo, để nàng một mực khó quên. Hôm nay, hiếm thấy có cơ hội lần nữa đụng chạm, nàng như thế nào lại bỏ qua thân thể đạt được khôi phục, có khí lực, Khương Ly đột nhiên phản công. Nàng xoay người đem lục giới bổ nhào vào, trực tiếp công chiếm môi của hắn, một đôi tay nhỏ còn không an phận vươn vào hắn trong vạt áo. Bị đặt ở mềm mại tia trên nệm lục giới, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía to gan thiếu nữ. Nàng tại hắn khiếp sợ thời khắc, thành công công chiếm lãnh địa của hắn, cùng hắn răng môi tương giao, cũng làm cho hắn phẩm vị đến độc thuộc về nàng hương thơm. Ai, thân thể còn quá nhỏ, cũng chỉ có thể ôm ôm hôn hôn nào đó nữ hoàng ở trong lòng thở dài một câu. Lục giới lại sâu hám tại loại này trầm luân bên trong, ngạo nhân ý chí lực đang từ từ mở nhạt. Giới đột nhiên, bên ngoài lục vương phi âm thanh, để hắn từ loại này trầm luân bên trong bừng tỉnh. Đống nhiên đẩy ra Khương Ly, quần áo xốc xếp từ trên giường đứng lên. Lục vương phi đi tới, nhìn thấy hắn cuống quýt bộ dáng sững sờ, trừng mắt nhìn, khóe mắt liếc qua không tự chủ được trôi giạt đến trên giường. Giường thơm về sau, mơ hồ thân thể nho nhỏ, để nàng ánh mắt mập mờ bừng tỉnh đại ngộ. Khu khu, vi nương đến không phải lúc, các ngươi tiếp tục nói, nàng liền quay người dự định rời đi. Vừa đi một bước, lại nhịn không được ngoái nhìn căn dặn một câu, giới ngươi khó kìm lòng nổi, mâu thân lý giải. Nhưng là, ngươi cũng muốn chăm sóc Ly Nhi thân thể, nàng còn nhỏ. Lục giới mặt không hề cảm xúc đưa mắt nhìn mẫu thân rời đi. Chờ trong phòng yên tĩnh về sau, hắn mới chuyển mắt, nhìn về phía nằm nghiêng trên giường, bày ra một bộ xinh đẹp tư thế, treo nụ cười đắc ý kẻ cầm đầu. Hắn rất muốn cho mẫu thân nhìn xem nha đầu này sắc mặt, đến cùng là ai khó kìm lòng nổi người nào, mới là sắc bên trong sói đói.